Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Môi cầm lấy quyển sách bỏ sang một bên. Không phải, tất cả đều nghe lời của cô được không? Hắn vội vàng nói. Tôi sẽ mua 4 quyển này. Nói xong hắn lại lắc đầu. Nhân viên cửa hàng này tính tình thật đúng là kỳ quái. Anh nói ai? Thanh âm lạnh lùng bay tới. Không có, tôi không nói gì hết. Giả vờ. Nào có. Nói sao? Có mới lạ. Anh... Cô thật xinh đẹp. Hắn bỗng nhiên khen ngợi cô, làm bộ dạng cô thẹn thùng ngượng cả. Là cô lại cười đến đắc ý. Hừ, cô bực mình chu miệng lên. Chút, hắn thừa cơ hội hôn trộm cô một cái. Anh... Lúc này cô chính xác đang trừng mắt hắn. Dường như người này hôm nay rất giống với Đồ Lưu Manh. Không phải tôi sai à? Là cô quyến rũ tôi trước. Hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tôi nào có. Cô nghe xong cơn tức giận lại tăng lên. Hắn tiếp lời cô. Cô khi nãy còn cố tình xô miệng nhỏ xinh như vậy, không phải là muốn tôi hôn sao? Hắn cũng không ngờ chính mình lại hành động như vậy. Hiện tại cảm giác cùng cô ở một chỗ thật thoải mái, hắn lại càng muốn tiếp cận cô, muốn hiểu biết về cô hơn một chút. Bất quá hắn cũng không nghĩ muốn tìm hiểu nguyên nhân. Xong, tổng cộng là 1.200 đồng. Cô đem sách bỏ vào túi đặt ở trước mặt hắn. Tức chết đi được, không nghĩ tới hắn cũng có vẻ mặt lưu manh, vô lại. À, hắn lấy ra 1.200 đặt lên bàn. Đây là hóa đơn, cảm ơn quý khách đã đến. Cô không chấp nhận muốn hắn nhanh chóng biến đi. Cảm ơn, cô tan tầm lúc nào? Hôm nay... Cô nhìn lên đồng hồ nói. 7 giờ... Tôi tới đón cô. Này, cô gọi với theo với cái bóng dáng mà rời đi kêu to. Bất đắc dĩ đối phương chính là làm bộ nhưng không nghe thấy, vẫn bỏ lên xe rời đi. Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Lại thở dài, cô bắt đầu buộc chính mình đem lực chú ý đặt vào công việc chưa làm xong, cố gắng trấn an tâm tình đang dao động không thôi. Trời gần tối, Á Vân mang hộp cơm đến xuất hiện trước mặt của Lưu Thiên Dĩnh. Bất quá lần này hắn dẫn theo một người nữa. Đó là một cô gái mặc bộ váy màu hồng nhạt, hình như là đồng nghiệp của hắn. Làm cho Lưu Thiên Dĩnh khó hiểu chính là ánh mắt của cô ta nhìn cô rất đỗi kinh ngạc. Cả hai đã từng gặp gỡ nhau sao? Á Văn, anh không giới thiệu với em sao? Ánh mắt của cô dừng lại trên người phụ nữ kia. À, cô ấy là đồng nghiệp của anh, gọi là Giang Di Quân. Cô ấy muốn đến đây tìm vài quyển sách. Trầm Á Văn lên tiếng. Xin chào, tôi là Lưu Thiên Dĩnh. Cô mỉm cười thân thiện. Chào. Giang Di Quân thản nhiên cười, nhưng ý cười lại không có vẻ hòa ái. Lưu Thiên Dĩnh phát hiện cô gái trước mắt đối với mình có địch ý. Bất quá nàng nghĩ không ra nguyên nhân nên cũng không để ý. Đây, cơm chân gà. Trần Á Văn đặt một hộp cơm lên quầy, ý bảo cô đi ăn cơm. Cứ để đó, tí em ăn. Cô muốn dọn xong đống sách này. Không được, nhịn đói không tốt cho em. Trầm Á Văn bỏ lại Giang Di Quân bên cạnh, cất bước đi tới bên cạnh Lưu Thiên Dĩnh, đành ngồi xuống xổm trên mặt đất, làm cho cô không thể không buông công việc trong tay mà đi đến quầy. Được rồi, em được chiều chuộng như vậy sẽ sinh hư thì sao? Buồn cười liếc hắn một cái, nhưng thật ra hai tay lại ngoan ngoãn mở hộp cơm ra. Oa, ngon quá. Thật không? Anh chọn riêng cơm chân gà em thích đó. Trầm Á Văn cười cười đi trở về bên cạnh Giang Di Quân. Trầm Á Văn quay đầu hỏi Giang Di Quân, cô muốn tìm sách gì? Em cũng không biết mình muốn tìm loại sách như thế nào. Giang Di Quân tươi cười có chút cứng ngắc. Tìm sách bất quá chỉ là một cái cớ, cô chính là muốn mượn cớ tiếp cận người đàn ông mình thích. Không nghĩ đến đây sẽ thấy một màn hắn cùng cô gái khác liếc mắt đưa tình. Bất quá cô càng không muốn đến đây chính là không muốn chạm mặt với tình địch. Như vậy à? Vậy cô có muốn đi trung tâm thương mại? Trầm Á Văn không cần nghĩ ngợi nói. Hắn trong bụng khó hiểu, làm hai cô gái nghe vậy đều thất vọng. Lưu Thiên Dĩnh thở dài, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Sao anh không giới thiệu với cô ấy vài quyển sách hay xem thử? Cô thâm trầm cầu nguyện hắn đừng tiếp tục nói chuyện cùng cô nữa. Cô cũng không muốn bị phụ nữ đánh ghen nha. Ừ, được rồi. Vậy em ăn chậm một chút. Phải ăn hết đó. Trầm Á Văn không tình nguyện nghe theo, ôn nhu dặn dò, sau đó luyến tiếc rời đi. Chết, Sắc mặt của Giang Di Huân lúc này có thể nói so với Bao Công còn đen hơn. Lưu Thiên Diễn nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng nghĩ muốn cùng hắn cắt đứt mọi quan hệ. Đã biết, đừng nhiều lời, để em ăn cơm. Nghe cô nói như vậy, Trầm Á Văn đành phải ngoan ngoãn mang theo Giang Di Quân đi ra ngoài. Cô ta cũng hiểu chuyện lắm, chắc có cơ hội quấn quýt lấy hắn, hỏi đông hỏi tây. Hai người dần biến mất ở trước mặt Lưu Thiên Dĩnh. Lưu Thiên Dĩnh mừng rỡ, cảm thấy thoải mái. Lúc đầu cô không rõ ràng lắm tại sao Giang Di Quân lại không có thiện cảm với mình, giờ thì đã hiểu rõ, hẳn là vì Á Văn mà ghen, thật sự là oan uổng. Dì Trầm đã tới, được chú ý của nàng chuyển sang người vừa bước vào. Cái tên tiểu tử kia mang cơm hộp đến chưa? Đã sớm ăn xong rồi, anh ấy ở bên kia cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Nàng chỉ vào phía đối diện hiệu sách nói. Cái gì? Dì Trầm trợn to mắt, không thể tin nhìn hai người bọn họ chăm chăm. Lúc này, Lưu Thiên Dĩnh nhận được điện thoại của Lý Quân Dương, biết được hắn đang ở bên ngoài chờ cô. Dì Trầm, cháu có việc phải đi trước, tạm biệt. Cô hướng mọi người vẫy tay chào liền đi ra ngoài. Sau đó, Giang Di Quân cũng muốn về nhà một mình đi ra ngoài cửa. Cô tình cờ thấy Lưu Thiên Dĩnh ngồi trên một chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc. Đèn đường sáng chói cũng làm cho cô nhìn rõ ràng người lái xe là đàn ông. Đang nghĩ ngợi lung tung, Lưu Thiên Dĩnh bỗng nhớ tới biểu tình khó chịu của Giang Di Quân. Phải chăng đó chính là ghen? Ghen vì cô quá thân thiết với Á Văn. Có lẽ cô ấy thật sự rất cảm mến anh ấy đi. Anh hôm nay rảnh rỗi hay sao mà lại đến đây? Dì Thẩm còn chưa có đến đâu. Cô nói chuyện với Á Văn đang đứng ở cửa tươi cười chào hắn, nhìn về phía bóng dáng của Giang Di Quân còn đứng ở bên ngoài cửa hàng. Hai người này thật kỳ lạ, bọn họ gần đây tần suất xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều. Cô là không biết Giang Di Quân quá mức chủ động theo đuổi hay là Thẩm Á Văn giả vờ ngây thơ nữa đây. Nói tóm lại, hai người này hành động mờ ám, quan hệ vừa lạnh nhạt nhưng lại luôn sóng đôi xuất hiện cùng nhau, khiến cho người khác rất khó mà không hiểu lầm. Bất quá, theo sự hiểu biết lâu năm của cô với nam chính thì tình cảm hẳn là chưa xác định, cho nên mới hờ hững như thế. Hơn nữa, nữ chính lại nhiều lần nói chuyện nặng nhẹ cùng khiêu khích cô. Lưu Thiên Dĩnh rất nhanh quẹt qua ý nghĩ của hai người này, tính cách chắc chắn là không hòa hợp được với nhau. Nhưng mà Giang Di Quân truy nam nhân không có kết quả, sao lại liên quan đến cô? Như thế nào lại muốn đổ trách nhiệm lên người vô tội là cô? Lưu Thiên Dĩnh cảm giác Giang Di Quân cư xử với mình có vẻ gượng ép, khó chịu, đôi khi trong lúc trò chuyện đều bị cô ta dùng ngôn ngữ khó nghe châm chọc. Nhưng nghĩ đến cô ta là đồng nghiệp của Thẩm Á Văn, cô cũng không muốn cư xử không hòa nhã với cô ta, nếu không cô đã nhanh chóng tiện khách từ lâu. Quái lạ, nếu chỉ đơn thuần là ghen tuông thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận thấy biểu tình của cô đối với Á Văn không có điểm nào vượt quá giới hạn cả. Mà cô cũng đâu có ý cướp người, chỉ là hắn với cô là người quen lâu rồi nên rất thân thiết gắn bó với nhau mà thôi. Như thế nào Giang Di Quân lại dùng ánh mắt xem thường cùng kỳ dị để đối xử với cô, thật sự làm cho cô khó chịu đến cực điểm. Dĩnh, xem anh mang cái này cho em. Thẩm Á Văn cua cua túi giấy to ở trong tay, vẻ mặt rất là thần bí. Cái gì vậy? Lưu Thiên Dĩnh nhìn hắn đầy tò mò, lại thấy người phụ nữ bên cạnh hắn, ánh mắt phát ra lửa giận nồng đậm, trong lòng không khỏi co rút, túa ra mồ hôi lạnh. Trời cao chứng giám, cô thật sự không có mục tiêu muốn cướp đoạt người đàn ông này. Như thế nào cô ta lại trừng mắt tức giận với cô? Cô ở trong lòng thầm hô to, kêu khổ ba tiếng oan uổng, oan uổng. Anh đã ăn tối chưa? Đã ăn xong, cho nên anh mua món điểm tâm ngọt này mang đến cho em. Lại đây, nhìn xem, nó là món gì? Thẩm Á Văn bộ dạng phấn khích như nắm trong tay bảo vật vô giá, nhẹ nhàng đem túi giấy kia mở ra. Ồ, là bánh pudding sô-cô-la kem. Nhìn thấy món điểm tâm ngọt yêu thích của mình, Lưu Thiên Dĩnh mặt mày rạng rỡ vui vẻ. Nhìn cô tươi cười xinh đẹp, Thẩm Á Văn bất giác thỏa mãn, cười càng thêm ôn nhu. Đương nhiên, Giang Di Quân sắc mặt càng ngày càng xấu. Hắn hoàn toàn phớt lờ cô ta, không có chú ý tới. Này, anh xếp hàng nửa giờ mới mua được. Hơn nữa, đây là chiếc bánh cuối cùng. Em nói xem, anh có may mắn không? Thật không? Em đã lâu chưa ăn loại món bánh này. Mỗi lần muốn ăn lại nghĩ đến cảnh phải xếp hàng thật lâu mới mua được, có khi cả buổi vẫn chưa đến lượt mình. Lưu Thiên Dĩnh vui vẻ nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Anh sau khi tan tầm đã đi xếp hàng? Đúng vậy. Hắn gật gật đầu. Vậy Giang tiểu thư? Lưu Thiên Dĩnh tự nhận mình thật ngu ngốc, cái vấn đề như vậy cũng phải hỏi sao? Xem ra Giang Di Quân vẻ mặt u tối sụi lơ thế kia chắc hẳn là đã theo Á Văn đi xếp hàng mua bánh mới thành như vậy. Ừ, cô ta cũng cùng đi với anh. Vốn anh kêu cô ấy ở trong cửa hàng chờ, bất quá cô ta cũng muốn ăn bánh này, nào ngờ trong tiệm bánh chỉ còn duy nhất một cái. Đây, mời Giang tiểu thư, hai ta cùng dùng chung. Để tránh cho việc khó xử cùng cảm giác rét buốt sắp ập tới, Lưu Tuyền Dĩnh đem điểm tâm ngọt ra mời khách, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ hòa ái, nhưng mà đối phương cũng không có chấp nhận thiện tình của cô. Không cần cô đóng vai người tốt. Giang Di Quân tức giận, thái độ khó chịu đẩy ra cái bánh mà cô vừa đưa tới. Thẩm Á Văn lúc này mới nhận ra Giang Di Quân đối với Lưu Thiên Dĩnh không có thiện cảm, nhíu mày nhìn cô. Cô bị làm sao mà ăn nói như vậy? Mấy ngày nay hắn không phải không cảm giác được Giang Di Quân đối với hắn có phát sinh tình cảm, nhưng hắn chưa bao giờ động tâm. Hắn nể mặt cô là đồng nghiệp, tình nghĩa bạn bè nên vẫn cư xử thật tốt, thân thiện với cô. Hiện tại mắt thấy người mình yêu quý nhất ở trong lòng bị cô đối đãi như vậy, hắn không khỏi tức giận, chán ghét. Khẩu khí cũng không giống với lúc bình thường, thật khách khí. Sao lại như vậy? Đau lòng vì cô ta sao? Giang Di Quân tính tình cũng khó chịu cực điểm, muốn bạo phát ra ngoài. Tuy nói cô gần gũi Thẩm Á Văn lâu đến vậy, nhưng tâm tư của hắn cô cũng không nhìn được hết. Tình cảm của hắn thật không có đặt trên người cô, mà là dành cho Lưu Thiên Dĩnh. Nghĩ đến đây cô cảm thấy ngực không ngừng co rút thắt chặt lại, bản thân không tự chủ, phẫn hận cùng bất mãn. Cô ta so với em có gì tốt chứ? Cô nhịn không được lên tiếng chất vấn. Sự tình này có gì liên quan đến sao? Nói chuyện phải có ý tứ, biết tôn trọng người khác chứ. Thẩm Á Văn không hờn giận mà khẽ mày nhướng cao, nhưng mà Giang Di Quân cũng không chịu thua, kiên trì muốn có đáp án. Nếu hắn cảm thấy Lưu Thiên Dĩnh thật sự tốt hơn so với cô sẽ khiến cho hắn nhận ra cô có bao nhiêu giả tạo, là con hồ ly tinh chín đuôi thật sự như thế nào. Tôn trọng ư? Em làm sao phải đi tôn thờ một vật phế thải? Cô hét lên một câu nói độc địa. Cô ăn nói kiểu gì đó? Thẩm Á Văn đôi mày nhíu chặt, mặt đanh lại, tức giận không phát hiện ở bên cạnh Lưu Thiên Dĩnh tìm đập loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần tái nhợt, không còn có chút huyết sắc. Phế thải? Giang Di Quân vì sao muốn dùng lời nói cay nghiệt như vậy để ám chỉ cô? Chẳng lẽ cô ấy căm ghét cô đến như thế sao? Cô không nhớ rõ tôi là ai sao? Giang Di Quân bước một bước dài đến gần Lưu Thiên Dĩnh. Cô vì câu hỏi chất vấn kia càng thêm hoang mang. Cô rốt cục thật ra là ai? Thật sự không nhớ rõ. Giang Di Quân cười lạnh, khinh thường lặp lại lần nữa câu hỏi. Thật không nhớ rõ, nhưng tôi thì có ấn tượng rất sâu sắc với cô. Cô với em họ tôi so với bảo thai sinh đôi là giống nhau như một. Không biết đến Giang Vân Hân sao? Cô... Lưu Thiên Dĩnh ngây người trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiêu hóa hết những lời nói của Giang Di Quân. Nguyên lai cô ấy là chị họ của Vân Hân, khó trách hỏi thái độ của cô ta. Nhớ ra rồi sao? Hai cô từng quen biết nhau? Thẩm Á Văn khó hiểu lên tiếng mở miệng, phá bầu không khí ngột ngạt phía trước. Hắn thật không hiểu nếu Giang Di Quân nhận ra Lưu Thiên Dĩnh ngay từ đầu, vì sao đối với Dĩnh có rất nhiều xa cách cùng khinh thường. Mẹ con họ trước kia là hàng xóm của em họ em, bất quá không bao lâu liền chuyển đổi đi rồi. Không nghĩ tới bây giờ có thể có cơ hội trực tiếp chạm mặt lần nữa. Cô cũng biết qua mẹ của Thiên Dĩnh sao? Đương nhiên. Giang gia nhà em từ trên xuống dưới ai mà không biết đến bọn họ. Giang Di Quân lớn giọng nói, trong lòng không che giấu thái độ khinh rẻ. Lời nói tàn ác kia, mỗi từ lại đem Lưu Thiên Dĩnh đẩy xuống địa ngục. Mẹ con bọn họ thật là lợi hại, so với hồ ly là cùng một phe. Mẹ cô ta cùng với ba của Vân Hân có gian tình, còn con gái lại đi cướp đoạt chồng của Vân Hân. Chẳng lẽ dụ hoặc đàn ông có vợ xa lưới là ngón nghề gia truyền của nhà cô ta sao? Chậm lại, cô có biết mình đang nói cái gì? Lời nói cay độc nhục mạ nhân phẩm người khác là vui lắm sao? Thẩm Á Văn tức giận bừng bừng, so với phản ứng của Lưu Thiên Dĩnh càng nhanh phát hỏa lớn hơn. Giang Di Quân không thèm liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt xuyên sỏ thủy chung, chừng chừng lấy khuôn mặt dại đi của đối phương. Lưu Thiên Dĩnh thần sắc kích động, tái nhợt cả người. Em không có thói quen xuyên tạc chuyện xấu, bất quá cô ta rõ ràng là có chuyện như vậy. Nếu không năm đó, mẹ con bọn họ như thế nào lại nhanh chóng dọn nhà rời đi trong đêm? Ai cũng không thấy bóng dáng của bọn họ xuất hiện lần nữa. Cô nghĩ sai rồi, chúng tôi không có trốn đi, thật sự không phải như vậy. Lưu Thuyền Dĩnh liên tục lắc đầu phủ nhận. Không phải, hừ, ai có thể tin? Mọi người đều biết, mẹ cô, Lý Tâm Uyển cùng với mẹ của Vân Hân bộ dạng rất giống nhau, cho nên mới có thể đi quyến rũ lấy ba của Vân Hân. Tôi xem ra cô cũng chẳng khác gì người đàn bà lăng loàn kia. Cô nói dối, mẹ tôi không phải người như vậy, thật sự không phải như cô nghĩ đến đâu, đừng nói bừa như vậy. Nói bậy ư? Vậy cô nói rõ xem, thật sự là thế nào? Giang Di Quân nhíu mày. Khi thế bức người hỏi, thái độ hung tợn của cô làm Lưu Thuyền Dĩnh cảm thấy bất lực vô cùng. Nhưng nghe cô ta không ngừng cố ý lăng nhục mẹ mình, cô không khỏi không đau lòng, phẫn uất, nghĩ muốn nói ra sự thật. Bất quá là mẹ cô phải lên tiếng, chứ cô không có quyền. Hơn nữa, không nên vì sinh khí mà lỡ lời, là có lý do không thể nói ra. Dù sao năm đó, cô cũng chỉ là một đứa bé con, dựa vào cái gì hiểu biết mà muốn nói xấu mẹ tôi? Cô lên tiếng phần rõ phải trái, chỉ tiếc lời nói mềm yếu cũng không đánh bại được lời nói ác độc của đối phương. Được lắm, bỏ qua chuyện mẹ cô có hay không mê hoặc ba của Vân Hân. Hiện tại, trước mắt còn có cô thì sao? Chẳng lẽ là tôi hoa mắt, nhìn lầm ngày đó có người đến đón cô? Không phải là bộ mặt của Lý Quân Dương, chồng của Vân Hân sao? Lưu Thuyền Dĩnh thật tình khiếp sợ. Cô vạn lần không nghĩ đến Giang Di Quân như vậy mà xảo ngộ nhìn chúng đến một màn. Không, nói chính xác hơn, cô chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải tình huống này, chạm mặt trực tiếp với người nhà của Vân Hân. Dĩnh, cô ta nói đều là sự thật ư? Em có quan hệ mờ ám với hắn ta? Thẩm Á Văn đương nhiên vẻ mặt rúng động sửng sốt. Không, không phải như vậy. Lưu Thuyền Dĩnh theo bản năng lắc đầu. Cô là theo trực giác phủ nhận tuyệt đối, không thể thừa nhận cùng Lý Quân Dương từ lúc nào có phát sinh quan hệ. Nếu không xác định vững chắc về sau sẽ không thể vãn hồi được nữa. Dù sao kỳ hạn một tháng cũng sắp đến, chỉ cần cô liều chết không thừa nhận, Giang Di Quân chỉ bằng lời nói phiến diện là không có khả năng. Hiện tại cô mà gật đầu thừa nhận sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho hắn. Thật không? Vậy sao cô ta nói nhìn thấy em đi chung với em rể cô ta? Thẩm Á Văn nhịn không được tiếp tục truy vấn. Em cùng với em rể của cô ta có biết qua? Là do ở bệnh viện tình cờ quen biết, chỉ là bạn bè bình thường, không phải quan hệ như cô ấy nói. Lưu Thuyền Dĩnh kiên trì phủ nhận tới cùng, nước mắt nhịn không được trào ra khỏi khóe mắt. Cô còn muốn nói dối, thật không biết xấu hổ. Giang Di Quân tức giận chê cười, muốn tiếp tục khiêu khích, lại bị Thẩm Á Văn tức giận đánh gãy lời nói. Cầm mồm, đừng nói nữa. Hiện tại tôi mời cô đi về trước, về sau cũng đừng trở lại nơi này thêm lần nào nữa. Giang Di Quân không thể tin được, nhìn hắn bình thường ôn hòa, đẩy cô thô bạo đến ra tận cửa. Anh vẫn không chịu tin ư? Loại sự tình này anh không cảm thấy hổ thẹn, vẫn muốn ở cùng với loại phụ nữ chuyên cướp đạp chồng của kẻ khác sao? Tôi tin tưởng Thiên Dĩnh, hôm nay phát sinh ra chuyện này, tôi không có tâm trạng đối co với cô. Trước là mời cô về, sau đó đừng bao giờ đến đây quấy rầy Thiên Dĩnh. Thẩm Á Văn khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh băng không gợn sóng. Một người đàn ông ngày thường hình tượng hòa nhã, dễ chịu, hôm nay không khí lại cứng rắn cùng nghiêm khắc. Anh... Được thôi, vậy xem ra là em nhìn nhầm đi. Giang Di Quân buồn bã, phẫn uất trừng mắt với Lưu Thiên Dĩnh đang đứng bất động, nói thầm trong lòng. Tôi chờ xem, cô sẽ che giấu sự thật đến khi nào đây? Nói xong cô quay bầu bước đi, bỏ lại hai người bọn họ tâm trạng hoang mang, đứng lặng lẽ tại chỗ không nói gì. Dĩnh, thật sự xin lỗi, anh không nên để cô ấy theo đuổi anh tới đây. Anh không ngờ cô ấy lại như vậy. Thẩm Á Văn vội vàng mở miệng xin lỗi. Không có gì, không phải anh sai, không cần xin lỗi. Lưu Thiên Dĩnh vô lực ngã ngồi ở trên ghế. Cô không ngờ Giang Di Quân lại tình cờ trông thấy cô ngồi lên xe của Lý Quân Dương. Làm sao bây giờ, vạn nhất cô ta ở trước mặt Vân Hân nói này nọ, như vậy không chừng lại hại đến hắn. Dĩnh, Dĩnh, em làm sao vậy? Thẩm Á Văn khẩn trương lắc mạnh cánh tay của cô, rốt cục làm cho cô định thần lại. Đừng lo lắng, em không sao, Á Văn, cảm ơn anh. Cô thật tình biết ơn hắn đã luôn tin tưởng cô trong mọi việc, nhưng cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng ái ngại. Cô thật sự không nghĩ muốn lừa gạt bất kỳ người nào. Dĩnh, em... Thẩm Á Văn thoáng thấy sắc mặt khó coi của cô. Hắn biết khi nãy cô nhất định là nói dối mình, nhưng hắn cũng không muốn bức ép cô nói cho hắn nghe sự thật. Thực xin lỗi, Em thật sự không phải cố ý. Thật sự... Cô rốt cục nức nở khóc thành tiếng. Dĩnh. Hắn đau lòng kéo cô vào trong lòng an ủi. Anh luôn tin tưởng em. Đừng khóc, nín đi. Khóc nhiều, xấu lắm. Tuy rằng hắn không hiểu rõ lắm chuyện xưa của mẹ con Thiền Dĩnh, nhưng hắn chọn cách im lặng cùng tin tưởng cô vô điều kiện, người mà hắn thầm yêu mến. Đừng như thế. Em... Anh không nên hoàn toàn tin tưởng em. Thực xin lỗi. Hóa ra em thật sự... Thẩm Á Văn kinh ngạc không nói lên lời, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong mắt hắn tràn ngập hy vấn. Em cùng Quân Dương. Nghe thấy cô vô cùng thân thiết gọi tên của một người đàn ông khác, Thẩm Á Văn nhịn không được ở trong lòng đầy chua xót. Cô ấy không có nhìn lầm. Em đã sớm nhớ ra em họ của cô ấy. Vân Hân, cô ấy... Còn có chồng của Vân Hân chính là Lý Quân Dương. Hồi nhỏ chúng em ba người rất gắn bó với nhau, thường cùng nhau ở chung một chỗ vui đùa. Hơn nữa, em với Vân Hân có khuôn mặt dáng người đều rất giống nhau. Thì sao? Bất quá ba người chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi. Cho dù hiện tại có liên lạc, cũng không nên nặng nhẹ đến em. Nhất định chuyện cô ấy nói đến không phải là em đúng không? Kỳ thật, hắn không tin, cố ý hỏi lại lần nữa, nhưng là không nắm chắc. Hắn vẫn muốn nghe chính miệng của cô nói ra sự thật. Không phải như cô ấy nói, nhà chúng em chuyển đi thật ra có liên quan tới ba của Vân Hân, nhưng không phải là... Lưu Thuyền Dĩ nhàn nhạt nói, quyết định đem cái bí mật nhiều năm qua chôn vùi trong lòng, nói cho một người cô vừa xem như là bạn tốt, cũng như là anh trai của chính mình. Theo như cô ấy nói, mẹ em cùng mẹ của Vân Hân bộ dạng rất giống nhau. Bởi vì mẹ Vân Hân thân thể không tốt, thực suy yếu, nhiều năm ốm đau liên miên nằm ở trên giường bệnh, cả người đầy bệnh tật, không có sức lo lắng cho gia đình cùng hôn nhân của mình. Bà Vân Hân hiu quạnh, liền đem tình cảm chuyển rời trên người mẹ em. Bác gái sẽ không? Tuyệt đối không. Mẹ em cũng biết làm như vậy không đúng. Tuy rằng ba em qua đời đã lâu, nhưng bà chưa bao giờ có cảm tình với một người đàn ông nào khác. Đã nhiều năm như vậy, bà vẫn nhớ mãi không nuôi chồng mình. Huống chi, cướp chồng của người khác là hành động đáng khinh, không đáng làm người. Cho nên khi đó, bà mới vội vã như vậy ra đi, còn dắt theo em đến nhờ vả nhà anh chiếu cố. Sau đó, bà Vân Hân như thế nào quên? Em cũng không rõ lắm. Về sau, hai mẹ con em cùng với bọn họ không có liên lạc qua lại. Ngay cả hiện tại, Quân Dương, anh ấy cũng không nhận ra em là ai. Nhưng em chẳng phải nói qua. Em với Lý Quân Dương chỉ là bạn bè không phải sao? Lưu Thuyền Dĩnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vốn quyết định muốn thẳng thắn nói mọi chuyện rõ ràng. Bởi vì cứ mãi cất giấu sự tình này tận dâu dưới đáy lòng, cô cũng sắp muốn điên rồi. Quân Dương giúp em trả tiền thuốc men cùng viện phí, cho em mượn thêm 100 vạn để chăm lo cho mẹ tiếp tục điều trị. Vì vậy em cùng hắn ta ở cùng một chỗ. Không thể nào. Thẩm Á Văn lắc lắc đầu, ngây ngần cả người. Là thật. Cô mỉm cười chua xót. Em thương hắn. Thẩm Á Văn nhìn hốc mắt của cô đỏ lên, trực chờ rơi lệ mà cả kinh. Vâng. Cô biểu tình điềm tĩnh, chỉ là gật đầu thừa nhận, không chú ý tới hắn nghe xong câu trả lời sẽ có từ vị gì. Giang Duy Quân nói đúng một việc. Em chỉ là phế thải, một tình nhân trong bóng tối. Nhưng em thật tâm chưa từng vọng tưởng sẽ thay thế vị trí của Vân Hân. Cho dù bọn họ đã không còn nhớ rõ em, nhưng em vẫn luôn xem họ là tri kỷ bạn thân. Chỉ tiếc là em không đành lòng nhìn hắn như vậy thống khổ. Chỉ cần một tháng, trong một tháng này em nghĩ muốn làm Vân Hân ở bên cạnh hắn, làm bạn với hắn, sau đó sẽ rời khỏi bọn họ. Lưu Thiên Dĩ nhẹ nhàng nói ra hết tâm tình của mình, những lời ấy muốn hay không cũng lọt vào tai của hắn. Tuy rằng hắn tiếc nuối cho tình cảm của chính mình vì trong lòng cô đã có người khác, nhiều năm tình nghĩa khiến cho hắn không đành lòng, nhìn Lưu Thiên Dĩnh khổ sở thương tâm. Một tháng, đây là em cùng hắn ta đính ước sao? Hắn lại ôm cô vào lòng giống như anh trai đang an ủi em gái. Đúng vậy, cho nên em mới nói dối. Em sợ Vân Hân nếu biết được sự thật sẽ ly hôn với anh ấy, mà anh ấy rất yêu thương Vân Hân. Nỗi đau này anh ấy như thế nào có thể chịu đựng được? Cho đến cuối tháng này chúng em sẽ không còn quan hệ, sẽ không liên lạc với nhau, cho nên... Cô chấm dứt khóc nói không thành lời. Được rồi, đừng nói nữa, anh đã hiểu. cứ như em mong muốn làm cái việc mà chính em sẽ không hối hận. Anh tin tưởng mọi việc rồi sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Thẩm Á Văn dịu dàng vỗ về lưng cô. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong hạnh phúc ư? Hắn cũng không dám tin chắc, nhưng là hắn rất hy vọng, bởi vì hắn không nghĩ muốn nhìn thấy Thiên Dĩnh đau lòng đến bi thương. Bị lãng quên là như thế nào thống khổ. Ngày đó trở đi, Lưu Thiên Dĩnh không đả động gì đến vấn đề của Giang Di Quân. Đương nhiên, Lý Quân Dương cũng không hay biết sự tình gì cả. Nàng vẫn đều đặn nhận được điện thoại của hắn, sau đó đúng giờ hẹn có mặt. Chỉ khác trước, bọn họ hẹn hò không còn giới hạn trong phạm vi trong phòng, trên giường, mà hiện tại giống như trai gái hẹn hò cùng nhau đi ăn, đi đến rạp chiếu phim. Ngẫu hứng, Lý Quân Dương còn đưa cô đi ngắm cảnh đêm. Lúc này đây, bọn họ đang đứng giữa sườn núi nhìn bầu trời đầy sao, cảnh sắc rất đẹp, nhưng là trong lòng cô cảm thấy bất an lo lắng. Lần đầu thấy hắn hành động như thể khác thường, cô thầm nghĩ hắn chính là nhất thời muốn đổi gió. Nhưng càng ngày càng kỳ quái, thường xuyên thân mật ngọt ngào với cô cảm thấy là không thích hợp, còn có sợ hãi. Anh... Nhìn hắn vui vẻ, Lưu Thiên Dĩnh muốn nói lại thôi. Cô như thế nào mở miệng, chẳng lẽ muốn chất vấn hắn vì sao cho cô 100 vạn cùng cô ở trên giường? Như vậy thật xấu hổ nha. Làm sao vậy? Lý Quân Dương đem tầm mắt đang chăm chú nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm chuyển rời sang bên người bên cạnh. Lúc này hắn mới phát hiện sắc mặt của cô rất kỳ quái. Cô gần đây có chuyện không vui sao? Cô ấp úng hơn nửa ngày mới trả lời của anh. Không có. Anh tại sao lại hỏi như vậy? Lý Quân Dương nghiêng đầu kề sát mặt cô, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Biểu tình Lý Quân Dương rất nghiêm túc, cô nhìn anh trong lòng cũng nảy lên bồn chồn không yên. Không có gì. Tôi chỉ là muốn biết anh tâm trạng không tốt sẽ đặc biệt muốn đi đến rạp chiếu phim hoặc ngắm cảnh đêm. Đương nhiên không phải. Nếu tôi có chuyện không vui trong lòng, ngược lại sẽ lựa chọn là ở nhà tốt nhất. Vì sao? Bởi vì không muốn đi ra ngoài đường với bộ dạng tệ hại, thổ lỗ dọa người, đi đường chết khiếp. Hắn trêu chọc cô. Cô không khỏi mỉm cười. Kỳ thật, nếu tâm trạng tôi không tốt, thật cũng muốn đi ra ngoài dạo một chút, phát tiết những bức xúc trong lòng. Thật không? Về sau trong lòng tôi tâm tình không tốt, cô phải theo giúp tôi đi chút giận một chút. Hắn cười nói. Đồng ý. Cô không nghĩ ngợi, liền lên tiếng đáp ứng, lúc sau mới nhớ tới kỳ hạn một tháng sắp đến. Nếu về sau không có tôi, anh cũng có thể tìm những người khác giúp mình giải tỏa phiền não. Không cần, tôi chỉ muốn cô. Anh bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, khiến cho cô sợ tới mức không biết làm sao cho thích hợp. Lý Quân Dương đương nhiên biết chính mình hành động có bao nhiêu đường đột, nhưng hắn không muốn buông cô ra. Mấy ngày qua, quan hệ của bọn họ vượt qua trên cả tình nhân. Không chỉ có hoan ái mà thật sự có hiểu rõ đối phương lẫn nhau. Cũng vì vậy làm cho hắn phát hiện, ngoài lãnh đạm biểu tình, cô cũng có những biểu hiện đáng yêu, ngây thơ. Nguyên lai cô cá tính lạnh lùng, nhưng khi xem phim kinh dị ở những tình huống gay cấn, ghê rợn sẽ rất sợ hãi bấu chặt vào cánh tay của người bên cạnh. Còn ở những cảnh quay máu me chết chóc, cô tự giác che lấy hai mắt của mình. Nguyên lai nhìn cô mọi khi bình tĩnh, trầm lặng như thế nào, cùng hắn tranh nhau ăn bạch tuộc nướng mà cô yêu thích, còn có tức giận hồn hển kêu to, muốn hắn đem bạch tuộc của cô phun ra trả lại. Nguyên lai cô sợ rán, không dám nhìn hình ảnh máu me, chán ghét ăn canh ớt xanh, thích phim điện ảnh hài cùng những phim hoạt họa. Này hết thảy đều là hắn thật lòng phát hiện. Thu vào trong tầm mắt, một cô gái Lưu Thiên Dĩnh hoàn toàn mới, càng làm cho hắn nhịn không được yêu thương cô từ khi nào. Đúng vậy, hắn sớm nhận ra cô cùng vợ hắn là bất đồng, nhưng mà hắn càng ngày càng bị cô thu hút, hấp dẫn. Cùng cô ở cùng một chỗ, hắn thường không nhớ đến Vân Hân đang ốm đau trên giường. Ngược lại, khi ở bệnh viện bầu bạn với Vân Hân, hắn thường vụng trộm tưởng nhớ đến khuôn mặt vui tươi tràn đầy sức sống của Thiên Dĩnh. Hắn trong lòng chán ghét chính mình, cảm thấy hối hận cùng áy náy. Nhưng là phút chốc, suy nghĩ của hắn bị Thiên Dĩnh chen ngang. Trong khoảnh khắc, cô đã muốn rời khỏi cái ôm của hắn. Không cần phải nói những điều vô nghĩa làm người ta hiểu lầm trong lời nói. Nhớ đến anh đã có vợ rồi. Cô cố ý giả bộ lạnh lùng, ngữ điệu cứng rắn, nhắc nhở hắn đối mặt với sự thật. Ờ, tôi là không nên nói. Tôi chỉ là... Kiềm chế không được, bốn chữ này hắn chung quy chưa nói ra khỏi miệng. Cô nói đúng, nói những lời này chính là làm cho sự tình càng thêm phức tạp thôi. Bất luận như thế nào, hắn vẫn là chồng của Vân Hân. cho nên kỳ hạn vừa đến, hắn vẫn là buông tay cho cô ra đi. Một lát sau, Lý Quân Dương lấy vẻ mặt tươi cười hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net